Chương 1379, đệ đệ là nhân vật phản diện 76. Một cái tu vi cao nhất mới chỉ có nửa bước nguyên anh gia tộc, đối Quách Minh Tâm bọn họ một hàng này thiên chi kiêu tử mà nói, còn thật không bị bọn họ không coi vào đâu. Cho nên bọn họ rất nhẹ nhàng liền đem gia tộc này nổ tận gốc, còn giải cứu ra hơn 30 bị làm như dược người tu sĩ. Quách Minh Tâm bọn người làm xong cái này chuyện tốt sau liền đi, cũng không cảm thấy trừ bỏ một cái làm nhiều việc các gia tộc sẽ có cái gì hậu tục phiền toái. Nhưng là Quách Minh Tâm bọn họ không nghĩ tới là, cái này bị bọn họ diệt trừ gia tộc là có chỗ dựa. Này gia nhân cũng biết chuyện của mình làm tình một khi bị người phát hiện khẳng định rơi không được tốt, cho nên bọn họ liền muốn tìm cái dựa vào, như vậy vạn nhất đã xảy ra chuyện còn có dựa vào có thể giúp giải quyết. Mà gia đình này tìm dựa vào, chính là một vị đại môn phái xuất khiếu kỳ trưởng lão. Bọn họ đem dùng dược người luyện chế đan dược dâng hơn phân nửa, đối phương lập tức đáp ứng che chở gia tộc bọn họ. Kết quả đáp ứng không bao lâu, gia tộc này liền bị Quách Minh Tâm bọn người cho bưng hang ổ. Cái này trưởng lão này bạo nộ, trừ phẫn nộ không có đan dược, cũng là lo lắng cho mình sẽ bại lộ. Thân là chính phái lại đi đường tà đạo, một khi làm cho người ta phát hiện khẳng định mỗi người kêu đánh, vì vạn vô nhất thất. Vị này xuất khiếu kỳ trưởng lao thế nhưng trực tiếp tự mình lại đây đuổi giết Quách Minh Tâm bọn người, chứa diệt khẩu thêm xả giận tâm tư. Quách Minh Tâm bọn người là kim đan kỳ, nơi nào là xuất khiếu kỳ tu sĩ đối thủ, vừa tiếp xúc lập tức tử thương thảm trọng, may mắn Quách Minh Tâm trên người có tử phượng sinh cho vô số bảo mệnh pháp bảo. Thời khắc mấu chốt Quách Minh Tâm cơ hồ dùng hết trên người pháp bảo, mới xem như giữ được thánh mạng, mang theo còn sót lại ba đồng bạn liều mạng chạy trốn. Cuối cùng Quách Minh Tâm cũng là bị buộc bất đắc dĩ, lúc này mới trốn vào Nam Điền Quỷ Quốc, bởi vì Nam Điền Quỷ Quốc bên trong áp chế linh lực, hơn nữa thần thức cũng không dễ dàng thi triển. Ở bên ngoài xuất khiếu kỳ đại tu sĩ thần thức đảo qua, ngàn dặm bên trong đều có thể điều tra cái rõ ràng thấu đáo, được vào Nam Điền Quỷ Quốc liền mơ tưởng làm được điểm này. Cho nên Nam Điền Quỷ Quốc vào lúc đó, thế nhưng là Quách Minh Tâm đám người bảo mệnh chỗ, trên thực tế Quách Minh Tâm nghĩ không sai. Hắn mang người trốn vào Nam Điền Quỷ Quốc chi hậu, quả thật tránh thoát kia xuất khiếu kỳ tu sĩ đuổi giết. Sau này Quách Minh Tâm còn phát hiện nghỉ ngơi điểm, trốn ở nghỉ ngơi điểm chúng, vẫn tránh khỏi kia xuất khiếu kỳ đại tu sĩ điều tra. Kết quả là tại mấy ngày lúc trước, Quách Minh Tâm đoàn người vẫn bị cái kia xuất khiếu kỳ đại tu sĩ tìm được. Vì bảo mệnh, Quách Minh Tâm không thể không mang theo ba đồng bạn, rời đi nghỉ ngơi điểm lại đào mệnh. Còn để lại Ngọc Mảnh đem mình gặp chuyện không may tiền căn hậu quả cùng kẻ thù là ai cũng nói cho Tử Phượng Sinh. Quách Minh Tâm làm như vậy không nghĩ sư phụ kịp thời tới cứu hắn, dù sao hắn lúc rời đi, trên người pháp bảo nhiều đếm không xuể. Điểm ấy từ hắn có thể ở xuất khiếu kỳ tu sĩ đuổi giết hạ mang theo ba người trốn lâu như vậy, cuối cùng còn chạy trốn tới Nam Điền Quỷ Quốc trong liền có thể nhìn ra. Có nhiều như vậy cường đại phòng ngự pháp bảo bản thân. Sư phụ chắc chắn sẽ không bởi vì hắn vài năm không tin tức liền lo lắng hắn gặp chuyện không may tìm đến hắn. Cho nên Quách Minh Tâm lưu lại cái này ngọc mảnh, chỉ là vì để cho Từ Phượng Sinh biết thù của hắn người là ai, có thể cho báo thù. Mà cái này đại môn phái đúng dịp, chính là Phượng Phỉ Ngọc Đại Cửu gia huyện Âm Môn, mà vị này môn phái xuất khiếu kỳ trưởng lão, chính là lúc trước lực cử lương hữu trưởng phế bỏ Phượng Phỉ Ngọc Tiên cái kẻ thù một trong. Cái này huyện Âm Môn quả nhiên là không có gì hảo gì đó, phó trưởng môn tranh quyền đoạt lợi tâm hắc tay độc, các trưởng lão cũng đều các hữu tâm tư tranh đấu không ngừng, nay còn có cái này có thể so với tả tu trưởng lão. Duy nhất xem như người tốt trưởng môn Tố Hoa cũng bởi vì là nữ nhân nguyên nhân, tại huyện Âm Môn cơ hồ bị hư cấu, hoàn toàn thi triển không buông tay chân. Biết Quách Minh Tâm gặp chuyện không may tiền căn hậu quả, Từ Phượng Sinh răng đều muốn cắn nát, chết tiệt huyện Âm Môn. Việc này cùng hắn chưa xong, không đem huyện Âm Môn cởi lớp ra xuống dưới hắn liền không họ tử. Từ Phượng Sinh đúng là trực tiếp giận chó đánh mèo đến toàn bộ huyện Âm Môn trên, về phần cái kia dám đuổi giết hắn đệ tử trưởng lão, Từ Phượng Sinh đã quyết định quyết tâm nhất định phải làm cho đối phương trả giá đầy đủ đại giới mới bằng lòng bỏ qua. Tuy rằng hắn vẫn là độ kiếp kỳ, nhưng cũng là đã muốn đụng đến tán tiên cửa nửa bước tán tiên, bọn họ đan sư sức chiến đấu tuy rằng không được. Nhưng bọn hắn vốn cũng không là dựa vào sức chiến đấu đặt chân tu chân giới. Hắn nay cái này nửa bước tán tiên tu vi, đủ để luyện chế ra tiên đan đến. Trước giờ tiên đan xuất thế tất nhiên gợi ra vô số người tranh đoạt, có tiên đan hấp dẫn, không lo không ai giúp hắn ra mặt dọn dẹp huyện Âm Môn. Cái này đuổi giết hắn đệ tử trưởng lão, bao gồm trưởng lão này gia tộc thân nhân hắn cũng sẽ không bỏ qua. Từ Phượng Sinh trong mắt lóe lên sắc ý, bọn họ Đan Đạo Tông cũng không phải là dễ khi dễ. Nếu biết Quách Minh Tâm hiện tại thân ở trong nguy hiểm, mọi người tự nhiên không thể trì hoãn, nhanh chóng rời đi nghỉ ngơi điểm tiếp tục truy tra Quách Minh Tâm tung tích. Lúc trước Quách Minh Tâm bị người ép từ nghỉ ngơi điểm chạy đi, sau vẫn tại loạn chuyển, điều này nói rõ hắn hiện tại vẫn luôn ở chạy trốn dưới tình huống. Thân thức bị lớn nhất hạn độ khuyết tán ra ngoài, tất cả mọi người tại nghiêm túc tìm kiếm Quách Minh Tâm tung tích, may mà so với lúc trước mới vừa gia nhập Nam Điền Quỷ Quốc khi hai mắt tối đen tình huống, hiện tại đã muốn tốt hơn nhiều. Trọng yếu nhất là, có lẽ là bởi vì cách Quách Minh Tâm vị trí càng phát gần nguyên nhân, Từ Phượng Sinh trong tay thân phận Ngọc Bài đã muốn có thể đứt quãng cảm giác đến Quách Minh Tâm vị trí. Mọi người liền không ngừng căn cứ thân phận Ngọc Bài khóa chặt vị trí điều chỉnh phương hướng, quả nhiên sau thân phận Ngọc Bài đối Quách Minh Tâm vị trí định vị càng ngày càng rõ ràng chuẩn xác. Lúc này đây có Chu Trấn La Phượng bọn người hỗ trợ cùng nhau tìm Quách Minh Tâm, tìm kiếm tốc độ sâu sắc nhanh hơn, không quá nửa ngày, liền đuổi theo chính trốn tinh bị lực tấn Quách Minh Tâm đoàn người. Mọi người tìm đến Quách Minh Tâm thời điểm, Quách Minh Tâm đang tại điều khiển một tòa phi thuyền pháp bảo liều mạng chạy trốn, hơn nữa trong tay chảo một bó to cực phẩm linh thạch, không ngừng hướng thuyền thượng ấn. Kia phi thuyền mở ra phòng hộ che phủ, tốc độ nhanh thành một cái hư ảnh, thuyền thượng còn có ba sủi lơ ở nơi nào người, đều là Quách Minh Tâm đồng bạn. Cái này phi thuyền là từ Phượng Sinh đặc biệt tại Vạn Bảo Các mua đến cực phẩm pháp bảo, vì cho tiểu đồ đệ bảo mệnh dùng. Dựa theo từ Phượng Sinh cách nói, đánh không lại không quan hệ, thoát khỏi là được, chỉ cần có thể chạy trốn, báo thủ phương pháp ngàn vạn, không vội tại nhất thời. Phi thuyền mặt sau, là chảo linh thạch cuồng hít linh khí, đối Quách Minh Tâm phi thuyền đuổi sát không buông cái kia huyện âm môn trưởng lão. Cái này huyện âm môn trưởng lão cũng liền bắt nạt Quách Minh Tâm, đụng tới Nhiếp Song Song cái này một đám người liền xong đời. Nhiếp Song Song cùng Bắc Thần Nhiễm, Cung Tử Vân cũng không có nhúc nhích tay, chỉ Vân Tuyệt rút ra bảo kiếm một đạo kiếm khí đảo qua, đối phương liền bùm một tiếng ngã xuống đất, mấy chỗ chí mạng bộ vị máu tươi cuồng phún mà ra. Một đạo cường hãn thần hồn từ đối phương trong thân thể thoát ra quay người bỏ chạy, Vân Tuyệt vung tay lên, nháy mắt liền đem này đạo thần hồn trói buộc ở lòng bàn tay bên trong. Cái này thần hồn Vân Tuyệt nhưng là phải cho bản thân Từ Phượng Sinh lưu lại, ngày sau trên huyện âm môn tìm tra thời điểm, đây chính là chứng cứ. Vạn nhất huyện âm môn người không nhận chứng còn có thể dùng thần hồn chứng minh, tỉnh nói mà không có bằng chứng người ta nói Từ Phượng Sinh cố ý tìm tra, hữu lý thay đổi không để ý sẽ không tốt.